Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 94, ấp giao tiêu thấu tướng quân lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ hư thế, Dương Quan Thành lại trải qua thêm mấy ngày bình tĩnh. Ô, một ngày sáng sớm, tiếng kèn hùng tráng mà xa xưa vang vọng khắp toàn bộ Dương Quan Thành. Bá tánh trên đường phố đều dừng việc trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía tường thành mới kiến thiết của Dương Quan Thành. Nên tới, chung quy vẫn là tới. Dưới sự nỗ lực ngày đêm của mấy chục vạn đại quân, tân thành đã cao hơn 2 trượng. Thời điểm những thợ thủ công đều cảm thấy không sai biệt lắm có thể kết thúc. Lâm Vãn Nguyệt nhìn một hồi lại hạ lệnh tiếp tục xây thêm. Cho nên lúc này tường thành còn không có hoàn công. Người Hung Nô liền tới. Đại quân nhanh chóng tập kết. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trên tường thành. Bình Đông tướng quân hạng Kinh Nghĩa xuất phát từ bản năng quân nhân. Nghe được tiếng kèn cũng nhanh chóng lên đứng trên tường thành. Lâm Vãn Nguyệt cau mày. Vì để cho tường thành có thể thuận lợi tu sửa, nàng đã sớm bố trí một đạo phòng tuyến ở mỗi 10 dặm ngoài thành. Lúc trước là 2.000 người một đạo, gần nhất đã tăng tới con số 5.000 người. Với 2.500.000 binh lính này, người Hung Nô căn bản là không có khả năng gửi Iota ết tới. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thám báo trước mặt đang quỳ một gối xuống đất. Hỏi, sao lại thế này? Tướng quân, đại sự hỏng bét rồi. Người Hung Nô không biết ở nơi nào bắt được thật nhiều bá tánh biên cảnh. Dùng những bá tánh này hợp thành một bức tường người. Chậm rãi tiến về phía trước. Có bá tánh chống đỡ ở phía trước. Chúng ta không có biện pháp bắn tên cũng không dám tiến công. Người Hung Nô trốn tránh ở phía sau bá tánh bắn tên về phía quân gia. 5 doanh phía trước tổn thất thảm trọng. 5 vị lang tướng mệnh thuộc hạ tới xin chỉ thị tướng quân. Người nói cái gì? Lâm Vãn Nguyệt vừa nghe đến người Hung Nô cư nhiên dùng bá tánh ly quốc hợp thành một bức tường người. Gân xanh trên cổ bạo khởi. Một bên hạng Kinh Nghĩa cũng nhíu mày. Sắc mặt khó coi. Người lập tức trở về truyền lệnh. 5 doanh toàn bộ triệt thoái về sau. Rõ. Thám báo tuân lệnh nhanh như chớp chạy xuống tường thành. Cưỡi ngựa chạy đi. Lâm Vãn Nguyệt lại trầm mặc. Một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt quay đầu nhìn hạng Kinh Nghĩa hỏi. Đại ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nghe Lâm Phi Tinh hỏi như vậy, hạng Kinh Nghĩa cũng khó khăn. Trả lời, hiền đệ, Ngô huynh ở phía đông vẫn luôn cùng cướp biển tác chiến. Không gặp qua tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách gì. Đại quân dưới tường thành đã chỉnh hợp. Chỉ chờ Lâm Phi Tinh ra lệnh một tiếng liền có thể phất cờ nổi trống. Thế nhưng, Lâm Phi Tinh trên tường thành chỉ đứng nhìn ra nơi xa. Chậm chạp không hạ lệnh. Phía bên này, Lý Trung cũng đi tới trên tường thành. Phía sau đi theo chính là Lý Sân cùng Lý Nhàn nắm tay mà đến. Lý Sân đi đến bên người hạng Kinh Nghĩa nhẹ giọng kêu. Phu quân, hạng Kinh Nghĩa gật gật đầu. Nhưng vẫn nhìn Lâm Phi Tinh, đều là tướng quân, hạng Kinh Nghĩa biết Lâm Phi Tinh trước mắt đang gặp phải tình huống phi thường gian nan khi đưa ra lựa chọn. Theo tiếng bước chân, cùng tiễn thủ phi Vũ Doanh đã lên trên tường thành, xếp thành hàng ngang, thân binh quỳ một gối ở phía sau Lâm Phi Tinh xin chỉ thị. Báo tướng quân, đại quân đã tập kết xong, có hay không phất cờ nổi trống? Chờ một chút. Rõ, mọi người ước chừng đợi hơn 1 canh giờ, mới từ rất xa nhìn thấy đội ngũ đang rút về. Đợi đến gần liền thấy, mọi người trên tường thành liền phát hiện quỷ dị trong đó. Những binh lính trong tiên phong doanh ly quốc rõ ràng có ngựa lại chạy không nhanh. Người Hung Nô chậm gì gì theo ở phía sau, thường thường còn sẽ bắn tên Giota ết chết binh lính ly quốc. Trong đội ngũ thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của binh lính ly quốc. Tướng quân, đây là có chuyện gì? Trương Tam Bảo tính tình hòa bảo. Nhìn huynh đệ quân sĩ giống những chiếc bia di động lần lượt bị Hung Nô bắn chết. Khẩn trương nổi bão, người Hung Nô bắt không ít bá tánh hợp thành tường người. Nếu không đoán, người của Tiên Phong Doanh hẳn là bị Hung Nô lấy bá tánh làm con tin. Uy hiếp, mẹ kiếp, cẩu tặc Hung Nô khi nào lại đê tiện như vậy? Trương Tam Bảo tức giận đến dậm chân. Mà các binh lính khác nghe được tin tức kia cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ đem ánh mắt đều hướng về phía Lâm Phi Tinh. Không biết vị tướng quân trẻ tuổi này sẽ ra quyết định như thế nào đây? Lý Nhàn cũng đứng ở trên tường thành. Trên cao nhìn về phương xa. Mấy trăm bá tánh mặc trang phục ly quốc bị trói thành một tường người. Bị thiết kỵ Hung Nô xua đuổi. Lảo đảo đi về phía trước. Mà người Hung Nô liền tránh ở phía sau những bá tánh kia. Thường thường hướng tới các binh lính ly quốc bắn tên trộm. Binh lính ly quốc thỉnh thoảng có người rớt xuống ngựa. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Lâm Vãn Nguyệt nắm tay gắt gao. Mặt cương lên. Lúc này trên người nàng chịu đựng ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người. Phất cờ. Để cho binh lính dưới thành hướng tản ra hai sườn. Rõ. Trống trận dày đặc cùng nhịp tim đập của các tướng sĩ vang lên. Các binh lính dưới thành nghe được hàm nghĩa trong tiếng trống trận sôi nổi lên giống như nhìn thấy được cứu tinh. Ngẩng đầu, đọc được tín hiệu cờ. Lập tức đều nhịp ghim ngựa. Hướng về phía hai sườn tản đi. Một lát sau, dưới tường thành Dương Quan Thành. Binh lính tản ra hai cánh. Cùng với bức tường người được tạo từ bá tánh ly quốc. Bốn phía hình thành một chữ khẩu, chữ khẩu cô, Lâm Vãn Nguyệt giơ tay. Thanh âm chống trận đột nhiên im bặt. Nàng muốn nghe xem người Hung Nô hao hết tâm tư bắt nhiều bá tánh như vậy đến tột cùng là muốn làm cái gì. Quả nhiên, tiếng chống trận dừng lại. Một người từ trong đội ngũ quân Hung Nô đi ra. Ngồi trên lưng ngựa dùng tiếng Trung Nguyên lưu loát đối với trên tường thành hô. Giao ra lương thực cùng chiến mã của các ngươi. Bằng không chúng ta liền phải gỡ yêu ta ết đám dê ly quốc này. Giọng nói vừa dứt, lập tức có binh lính Hung Nô cầm trong tay loan đao. Từ phía sau chém ngã 5-6 người, tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết truyền ra rất xa. Mọi người đứng ở trên tường thành đều lòng đầy căm phẫn. Ánh mắt tức giận nhìn thẳng. Ngoại trừ Trương Tam Bảo tính tình hỏa bạo thật sự kiềm chế không được đối với người Hung Nô chửi ầm lên. Những người khác đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Tinh tướng quân của mình. Bọn họ lúc này tuy rằng giận không thể át, hận không thể một người bắn ra 180 mũi tên Giota ết hết đám cẩu tặc phía dưới. Chỉ là lại có nhiều bá tánh như vậy che ở trước người quân Hung Nô. Nếu tùy tiện hành động. Chọc giận người Hung Nô chỉ sợ những người đó giơ tay chém xuống. Những bá tánh kia nháy mắt sẽ chết hết. Lâm Phi Tinh từng là doanh trưởng Phi Vũ Doanh. Coi như là tướng quân đi ra từ Phi Vũ Doanh. Những binh lính này đối với Lâm Phi Tinh phi thường kính yêu. Đoàn người đều bày vẻ mặt chờ đợi nhìn Lâm Phi Tinh. Hy vọng vị tướng quân này có thể nghĩ ra một chủ ý đẹp cả đôi đàng. Lý Trung đi bên người Lâm Phi Tinh lớn tiếng quát. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Nhanh cho người chuẩn bị lương thực cùng chiến mã. Chuộc lại những bá tánh đó là quan trọng nhất. Kỳ thật, đối với loại người xuất thân sĩ tộc như Lý Trung mà nói. Tính mạng của bá tánh căn bản là không đáng tiền. Ngay cả trên người hắn liền chết oan uổng không ít mạng người. Thế nhưng hiện giờ trong Dương Quan Thành quân dân nhất thể. Ở trước mắt mấy chục vạn người, liền phải nói cách khác, nhiều bá tánh vô tội như vậy, chỉ cần xử lý không tốt, truyền ra ngoài đều là đại sự. Dù sao hắn Lý Trung cũng không phải là thống soái quân Bắc Cảnh, cũng không cần gánh vác bất luận cái hậu quả gì. Nhưng nếu mượn cơ hội này giành được một cái hiền danh, thì đây lại là trời cho cơ hội tốt, để các bá tánh Bắc Cảnh đều nhìn thấy. Bình Dương hầu thế tử Lý Trung hắn yêu dân như con đến cỡ nào. Lâm Phi Tinh đáng chết. Lần này ta xem ngươi xử lý như thế nào. Làm mất lương thảo cùng chiến mã. Không chém đầu cũng phải cách chức. Nếu không quan tâm đến nhiều bá tánh như vậy, dân nổi oán, cũng đủ khiến ngươi thảm. Xuất thân thế gia như Hạng Kinh Nghĩa lập tức hiểu rõ tâm tư Lý Trung. Che ở trước mặt Lý Trung, lạnh lùng nói, thế tử thỉnh tự trọng. Nơi này không phải Bình Dương Hầu phủ, cũng không phải quân doanh của Bình Dương Hầu. Không tới phiên ngươi mở miệng. Lý Nhàn đi đến bên người Lâm Phi Tinh, thấp giọng nói, Phi Tinh, không bằng ra lệnh thu binh, bàn bạc kỹ hơn đi. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn trầm mặc không nói, lại đột nhiên hoàn hồn. Nhìn phía trước kiên định nói, không, người tới, nổi trống, mở cửa thành. Lâm Phi Tinh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không màng bá tánh dưới thành sao? Ta muốn bẩm báo bệ hạ. Ngươi làm tướng bất nhân. Tội này đáng gởi yêu ta ết. Ngươi câm miệng cho ta đi. Sắc mặt Hạng Kinh Nghĩa phi thường khó coi. Trực tiếp hướng bụng của Lý Trung đánh tới một quyền. Lý Trung này trung khí 10 phần hét lên. Không chỉ có bá tánh bên trong thành nghe được. Ngay cả hung nô dưới thành cũng nổi lên một trận xôn xao. Hạng Kinh Nghĩa nhìn Lý Trung ôm bụng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không kiên nhẫn đối với thân binh bên người hắn phân phó nói. Hai người các ngươi đem thế tử dẫn đi. Để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Dạ, một quyền kia của Hạng Kinh Nghĩa rất mạnh. Lý Trung cúi gập thân mình xuống bị hai gã thân binh dìu đi. Hắn không dám đắc tội Hạng Kinh Nghĩa, đành phải mạnh mẽ nhịn xuống, thẳng đến khi bị người kéo xuống tường thành, Lý Trung mới lại lớn tiếng hô lên. Lâm Phi Tinh, bổn thế tử muốn bẩm báo bệ hạ, ngươi làm tướng bất nhân, cư nhiên đem sinh tử của mấy trăm vị bá tánh không màng đến. Lý Trung vẫn luôn gân cổ lên hô to, bá tánh bên trong thành không rõ nội tình nghe vậy nghị luận sôi nổi. Sắc mặt mọi người trên tường thành đều rất khó coi. Duy độc Lâm Vãn Nguyệt vẻ mặt kiên định. Hoàn toàn không có bởi vì tiếng la của Lý Trung mà biểu hiện ra chút dao động nào. Theo thanh âm, cạc cạc, cửa thành được mở ra. Kỵ binh xung phong, bộ binh yểm hộ, tiên phong doanh dưới thành thọc sâu hai cánh bọc đánh. Bởi vì kỵ binh chân quý, Lý Quốc nhiều xung phong từ bộ binh. Lâm Phi Tinh ra lệnh một tiếng, người tiên phong lập tức huy động tinh kỳ, bên trong thành vó ngựa ù ù, biến hóa đội hình, toàn thể phi vũ doanh chuẩn bị, tiếng la của Lâm Phi Tinh rõ ràng mà lại kiên định đâm vào lỗ tai mỗi người. Rõ, các tướng sĩ hùng hồn hét vang rung trời, Lâm Vãn Nguyệt giơ tay lên cao, nhanh chóng rơi xuống, bắn tên, giọng nói vừa dứt. Mũi tên phá không mà đi, tinh kỳ múa may, binh lính dưới thành phân đến hai cánh lập tức hướng về hung nô thọc sâu bọc đánh. Tiếng hét của các binh lính từ trong thành vang vọng ra ngoài. Đầu tàu kỵ binh doanh gương mẫu, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra cửa thành, hướng tới người hung nô Giota ết qua. Khóe mắt Lâm Vãn Nguyệt trợn muốn rách ra nhìn chằm chằm những người bá tánh dưới thành. Có người bị bắn trúng chính diện. Có người bị người hung nô từ sau lưng chém ngã. Bất quá chỉ tròn chớp mắt liền chết sạch. Lý Sân lấy tay áo che mặt. Không đành lòng xem một màn dưới thành. Hạng Kinh Nghĩa nhìn quen xa trường. Sắc mặt thế nhưng lại rất bình tĩnh. Lại cũng lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Phi Tinh một cái. Nếu tại giã ngoại, những người này Giota ết cũng liền Giota ết. Nếu đổi thành hắn, cũng sẽ làm như vậy. Chiến tranh chính là tàn khốc. Không được lòng dạ đàn bà. Chỉ là hiện giờ trong Dương Quan thành quân dân nhất thể. Những bá tánh bên trong thành cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cái tên Lý Trung đê tiện tiểu nhân kia lại cố ý kích động. Xem ra tình thế ở Bắc Cảnh này. Thật sự giống như lời nhạc phụ nói. Tĩnh dòng nước sâu, Phi Tinh. Duy độc Lý Nhàn đứng ở bên trái Lâm Vãn Nguyệt, rõ ràng thấy được từ khóe mắt bên trái Lâm Phi Tinh trượt xuống một giọt nước mắt. Cách chương.